Chương 1047, Tu Nạ lấy thân báo đáp. Trận mắt hốc mồm Orochimaru. Bốn càng cầu toàn đặt. Trong phòng phát sóng trực tiếp. Từ khi Huẩn mở ra đối ngoại rút thưởng sau, nhìn những người ngoài này rút thưởng, đã thành quần viên một loại giải trí đặc thù nào đó. Dù sao người ngoài rút được phần thưởng, tất cả đều là chính các quần viên rút được, hơn nữa coi thường cho nên, nhìn thấy những người ngoài này rút được chính mình bỏ đi như giày rách, nhưng vẫn là một bộ coi như chân bảo, đích sắc rất là để cho người vui vẻ. Bất quá khi nhìn đến Sú Nạ rút được gũ dạ no mi sau, tất cả mọi người đều ngẩn ra Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha, cái này là chuyện gì xảy ra? Không phải nói những phần thưởng này đều là hàng đã xài rồi sao? Làm sao sẽ có trái ác quỷ lợi hại như vậy? Gabriel, đúng a, khó đến còn sẽ có người đem phần thưởng tốt như vậy vứt, sau đó cũng quá xé đi ẹ nọ xì mạ dù cổ. Không, nghe lời nhân viên quản lý, dường như hắn mới vừa rồi dơ cho di rổ kỳ ạ Su Nạ, hát chẳng lẽ nhân viên quản lý cưỡng ép tăng lên vận khí của Su Nạ đó, siêu thể Lucy, ừ. Ta nhớ được tại trong phó bản, nữ nhân này dường như được người gọi là dê béo lớn trong truyền thuyết, gặp đánh cược phải thua đấy Gabriel, không phải đâu nhân viên quản lý kia, ngươi cũng quá thiên vị, ta trước thử qua nhiều lần như vậy đều chưa từng rút ra thứ tốt, ngươi làm sao lại không giúp ta tăng lên vận khí một cái hơn? A a a, tăng lên vận khí gì, ta có thế sẽ không làm loại chuyện rõ ràng thuộc về ăn gian này hơn. Mới vừa rồi, ta chẳng qua là dùng quyền hạn nhân viên quản lý đem Sú Nạ hồ giải thưởng đổi thành trong hệ thống hồ giải thưởng lớn vạn giới mà thôi. Nàng có thể rút ra gũ dạ no mi, hoàn toàn là dựa vào chính mình trên thực tế, vần mới vừa rồi cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, tạm thời nổi lên cái ý nghĩ, liền thay đổi thực hành. Hắn thật sự không nghĩ tới, Sú Nạ lại có thể như vậy có thưởng vận Gabriel, làm sao có thể kẻ đánh bạc chưa từng thắng nổi này, vận khí rút thưởng liền tốt như vậy lần này. Gabriel tâm tính đều có chút nứt vỡ. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha, ai biết được, nói không chừng cái tên này chính là sòng bạc thất ý, rút ra trận đắc ý đây, hì hì. Gabriel, a a a, ta vẫn còn có chút khó chịu nhân viên quản lý ngươi tại sao đối với cái này dê béo lớn đặc biệt như vậy. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha, ngươi không phải nói đùa chứ, cái này còn cần hỏi, bởi vì đại mỹ mỹ của Sú Nạ nha, liền ta nhìn đều có chút không cầm được. Có ho Gabriel, các ngươi biến thái này xem ai đều không cầm được nữ đế cựu xa đảo. Nha nguyên lai nhân viên quản lý ngươi thích lớn đến sao, nhìn ngươi cùng những tiểu nữ hài kia thân mật như vậy, thiếp còn tưởng rằng hắc hắc nữ đế cựu xa đảo, như vậy thì đơn giản. Thiếp đối với lòng dạ của mình cũng là phi thường có tự tin nha. Nhân viên quản lý, nếu như ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi, có muốn tới hay không cựu xà đảo một tự ho nệ rổ cờ lão đỉ hụ. Nha nha, nguyên lai sở thích của nhạc công là như vậy à? Dư, nhưng là hoàng đế La Mã mở cờ kê cái gì cũng không biết, bại bởi người khác, nhạc công có dư liền đủ rồi. Nữ đế cựu xà đảo, cắt, đại nhân nói chuyện, ngươi người lùn này tránh xa một chút nệ rổ cờ lão đỉ hụ. Lớn mật ngươi sao dám như thế đối với hoàng giả vô lễ như thế. Nữ đế cựu xà đảo, thử thiếp cũng là nữ đế Amazon nơi nào. Không bằng ngươi rồi hả nệ rổ cơ lão đi hủ, ngươi nữ đế cựu xa đảo, nệ rổ cơ lão đi hủ bị cấm ngôn 5 phút. Vẫn hơi hơi thở ra một hơi, hô đây chính là trong truyền thuyết trốn tu la sao, thật may hai người kia không ở cùng một cái vị diện. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha, tốt một đôi cọp cái, quả nhiên vẫn là mạ sủ cùng sở trưởng ôn nhu a. Hỗn độn ác gù ả cổ, mặt khác, ta còn có một việc phải nói cho mọi người. Ta đã tiến vào đặc dị điểm thứ 5 Bắc Mỹ thần thoại đại chiến Á rất nhanh, ta liền muốn chạm sát cái đó cho mực cú chù lần mọ dẹt, vân vân. Nói như vậy ngươi chạm kế tiếp chính là hỗn độn ác gủ ả cổ, không sai, ta tiếp theo thì đi thần thánh bản tròn lĩnh vực, cạc mẹ luôn, đi làm thịt vua sư tư phát điên đó mọ dẹt, a hy vọng. Mọt tờ dừng không muốn lại quấn quýt chuyện phụ vương nàng rồi. Nếu không đó thật đúng là không kết thúc. Âm thầm lắc đầu một cái, vẫn trực tiếp lui ra bầy. Mà hắn vừa mở ra mắt, chứng kiến chính là ánh mắt nghi hoặc của Sú Nạ. Cái này chính là gũ dạ no mi trong tay cầm một cái màu tím dưa vàng, biểu tình trên mặt Sú Nạ trở nên cực kỳ cổ quái, thật giống như không dám xác định có muốn ăn hay không. Ha Huẩn nhìn thật đúng là vừa bực mình vừa buồn cười, trái cây này nếu như xuất hiện tại thế giới vua hải tặc, người toàn thế giới đều muốn cướp bể đầu ngươi, lại còn không biết quý trọng. Nhìn thấy Sú Nạ bộ dáng này, Lucy không nói hai lời liền đi tới trước. Tuna nhìn thấy kinh hãi, liền vội vàng kêu, không được ngươi tốt nhất cùng ta nói là được. Qua chờ đến lũ xì lui xuống đi sau, dù nạ vẫn là hai mắt trợn trắng, qua tốt mấy giây mới khôi phục. Nhưng ngay cả như vậy, chờ thong thả hồi sức sau, dù nạ vẫn là mặt đầy kinh hỉ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào gù dạ no mi, kích động trong lòng vô cùng. Mới vừa rồi lũ xì truyền đưa cho nàng, chính là trong trận chiến thượng đỉnh, dâu trắng nhất kỵ đương thiên. Dùng gù dạ no mi đại sát tứ phương ký ức dâu trắng này lực tàn phá quả thực là không tưởng tượng nổi, cơ hồ đều có thể cùng ông nội so sánh rồi. Nếu như ta ăn trái cây này, có phải hay không là cũng có thể 847 thân là một tay. Bình định nhận giới chiến loạn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tôn nữ, dù nạ thật ra thì thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, càng không cần phải nói thực lực của nàng liền hạt hỉ dạ mạ một đầu ngón tay cũng không bằng. Mặc dù tại biết mình nằm ở dị giới sau, Tú Nạ đã chuẩn bị buông tha nhận giới hết thảy, làm lại từ đầu. Nhưng là khi nàng biết mình có cơ hội đuổi tơ y ông nội, vẫn là kinh hỉ đến cơ hồ muốn té xỉu, trong lòng dâng lên một cổ khó tả sợ hãi. Nhưng là nàng chợt nhớ tới một chuyện, ngươi nghiêng đầu nhìn lấy vẩn, Tú Nạ muốn nói lại thôi. Nàng cũng không phải là đồ ngốc, theo lời mới rồi trong, nàng cũng có thể nghe ra, vẩn chắc là làm cái gì. Nàng mới có thể rút được thứ tốt như vậy. Đã thua cuộc nhiều lần lắm, dù nạ căn vốn liền không tin mình sẽ có vận khí tốt như vậy. Cho nên nàng dứt khoát đem hết thảy đều quy công vì hẩn âm thầm giúp nàng làm lừa đảo trầm mặc hồi lâu. Dù nạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đi tới bên cạnh hẩn, khẽ cắn răng, đưa tay ôm lấy hắn liền hôn đi lên. Ngươi thấy một màn như vậy, họ rồ xì mà dứt nhất thời trận mắt hốt mồm. Ngươi có lầm hay không à? Chẳng qua chỉ là quất chúng một cái quái dị quái trái cây mà thôi. Ngươi tại sao làm giống như là muốn lấy thân báo đáp? Tựa như ta với ngươi nhận biết nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi sành qua ai vậy.